Kiếm tốt quá hà. Chương 609, Đoạt Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm cái kiếm linh bị Lâu Tiểu Ất lần lượt lén lút bỏ vào kỳ thạch ngũ hành thể hệ bên trong. Lẳng lặng quen thuộc, lặng lẽ ẩn núp, trọng yếu nhất chính là cùng kỳ thạch bản thân ngũ hành chi linh lẫn nhau quen thuộc. Lý giải, đừng đến thời điểm cầm sai tựu náo loạn chuyện cười lớn. Kỳ thạch ngũ hành chi linh là hắn trong kế hoạch quan trọng nhất. Hắn cuối cùng hiện tại bất quá mới là kim đan cảnh giới. Tu vi có hạn, kiếm của hắn linh tầng thứ đương nhiên cũng liền có hạn. Cùng đồng cảnh giới so có ưu thế. Nhưng nếu như cùng ngũ hành thần sơn loại này thần vật so. Cùng thần sơn sau rất có thể nguyên anh so. Chênh lệch này liền có chút xa xôi. Cho nên, chỉ bằng vào kiếm linh cầm thần sơn ngũ hành chi linh là không thực tế. Ắt cần tại cùng thần sơn cùng một tầng thứ kỳ thạch ngũ hành chi linh trợ giúp bên dưới. Mới có thể thành công. Cần lẫn nhau trước làm quen một chút. Về sau mới có thể phối hợp hiểu ngầm. Ngư chàng đạo nhân nhạy bén phát giác kỳ thạch ngũ hành chi linh như ẩn như hiện. Cái này cũng là hắn một mực chờ đợi cơ hội. Nguyên lai tưởng rằng sẽ còn chỉ ít lại hao tổn cái mấy chục năm mới có thể buộc chúng nó đi ra. Lại không nghĩ rằng kỳ thạch như thế không nén được tính tình. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Tam thanh ngũ hành thần sơn một mực xem như tam thanh đạo nhân nhóm lĩnh ngộ ngũ hành chi dụng. Đối với chiến đấu cũng là có chút hiểu rõ. Nhưng cái này kỳ thạch lại biết cái gì chiến đấu. Một đời đâm vào trong đất bồi dưỡng thực vật dược thảo. Gặp được biến hóa lúc mất phân tắc cũng không tính là gì. Lâu Tiểu Ất nén lại khí. Hắn biết quá mức nôn nóng sẽ dẫn tới hoài nghi. Giống kỳ thạch loại này tràn trường sinh mệnh thiên địa linh vật. Tửu không nên nặng như vậy không nhẫn nhịn. Vì vậy tiếp tục hao tổn. Tại hao tổn đồng thời. Sâu thêm kiếm linh cùng kỳ thạch ngũ hành chi linh câu thông phối hợp. Kiếm linh là hoàn toàn nghe hắn chỉ lệnh. Kỳ thạch tại tay hắn nắm kỳ thạch tâm điều kiện tiên quyết cũng bộ phận nghe hắn chỉ lệnh. Nhưng không thể làm trái kỳ thạch bản năng. Này liền cần rèn luyện. Hắn khả năng chỉ có một lần cơ hội. Liên tục một tháng, hắn đều duy trì loại này cẩn thận tiết tấu. Chính ngẫu nhiên nhượng năm cái kiếm linh đi ra hơi làm dao động. Sau đó liền trở về nhập biến ảo ngũ hành hoàn cảnh bên trong. Hắn đã nhịn 10 năm, không quan tâm đợi thêm cái 10 năm. Lâu Tiểu Ất rất rõ ràng, kiếm của hắn linh không thể tiến vào ngũ hành thần sơn lực lượng phạm vi bên trong. Vậy quá nguy hiểm, cũng chỉ có thể tại kỳ thạch trong phạm vi khống chế ôm cây đợi thỏ. So liền là kiên nhẫn, liền là thao sơn tu sĩ nội tâm dục vọng, xem như tam thanh đạo thống tu sĩ. Ngư chàng xưa nay không thiếu kiên nhẫn, tất yếu dưới tình huống. Hắn thậm chí có thể mài tới địa lão thiên hoang. Nhưng kiên nhẫn vật này là phân mục tiêu đối tượng, cùng kiếm tu thể tu mài. Pháp tu nhóm đương nhiên là có lòng tin. Nhưng nếu như cùng loại này tồn tại mấy trăm vạn năm linh vật mài, người chính là có thể mài tới địa lão thiên hoang thì thế nào? Ngư chàng đạo nhân lo lắng chính là, nếu như giai đoạn này địa tâm đất nứt kết thúc mà nói, hắn lần sau cái gì thời gian mới có thể đợi thêm đến cơ hội như vậy? Thật kiên nhẫn pháp tu, cũng không thiếu hụt ngẫu nhiên liều lĩnh thời điểm, hắn quyết định nho nhỏ đánh cược một lần, tự một lần, chỉ cần có thể nuốt lấy kỳ thạch năm cây ngũ hành linh một trong. Đối với hắn bước kế tiếp khống chế đều có vô tận chỗ tốt. Hai cái thiên địa ngũ hành kỳ vật, dây dưa càng thêm chặt chẽ. Tại một ít biến hóa bên trong, tường cận ngũ hành lực trường đã độ sâu phù hợp. Đây là bọn hắn nhân loại sau lưng tu sĩ có ý thức hành vi. Lâu Tiểu Ất dùng thời gian 10 năm đem ngư chàng kéo vào một cái cục. Nhưng cũng có thể là cái cạm bẫy. Suy tư của người thường thường có quán tính. Khi bọn hắn không ngừng ám chỉ chính mình, không ngừng thôi miên chính mình, tại một phương hướng nào đó càng lún càng sâu lúc. Lý trí vào lúc này đã mất đi tác dụng. Ngư chàng đạo nhân là vì tông môn lợi ích mê hoặc. Muốn mau sớm hoàn thành cái này gian nan mà giàu có khiêu chiến nhiệm vụ. Hắn bắt đầu từ từ phai nhạt tiềm ẩn nguy hiểm. Tỷ như, đất nứt tại sao như vậy vừa đúng. Kỳ thạch xem như thiên cơ cốc chủ nhân. Bản thân có thể điều động lực lượng viễn siêu qua ngũ hành thần sơn. Trong mắt hắn, kỳ thạch hiện tại liền là một khối không có chiến đấu ý thức nguy cơ ngốc tảng đá. Thần sơn có hắn dạng này kinh nghiệm phong phú lão thù ở phía sau thao túng. Lại có thể xảy ra vấn đề gì? Lâu tiểu ất không phải là không như vậy. Lần thứ nhất chủ động thu hoạch kiếm linh ý nghĩ nhượng hắn muốn ngừng mà không được. Cũng nên đi ra một bước này. Luôn có dạng này dạng kia phong hiểm. Thế là hắn cũng bắt đầu từ từ phai nhạt hắn đối mặt chính là tam thanh thái thanh nhất mạch chấn giáo chi thạch. Cố ý không đi cân nhắc ẩn ở sau lưng thao túng rất có thể không phải kim đan. Mà là nguyên anh, thậm chí chân quân, va chạm không thể tránh né. Chỉ có va chạm qua đi, mới có thể để cho trong bọn họ thất bại một phương tỉnh táo lại. Còn kém một cái động thủ thời cơ, tựu liền lão thiên đều không quen nhìn bọn hắn chờ đợi. Vì vậy cho bọn hắn một cái cơ hội như vậy. Mấy ngày phía sau một cái hoàng hôn, thời cơ đến, đây mới thực là địa liệt, thuộc về loại kia trung đẳng cường độ. Phàm nhân không cảm giác được, nhưng tu sĩ lại có thể rõ ràng phân biệt đất nứt. Xuất hiện dạng này đất nứt là ngẫu nhiên cũng là tất nhiên. Đường hai cái thiên địa ngũ hành linh vật tại thiên cơ cốc cải tạo linh điền mấy chục năm sau. Đối địa tầng chỗ sâu tạo thành ảnh hưởng mang đến tất nhiên kết quả. Ngư chàng đạo nhân trong lòng rơi xuống sau cùng một tảng đá. Thành anh mấy trăm năm. Hắn quá rõ ràng cùng trước đó không hiểu thấu đất nứt bất đồng chính là. Lần này là chân chính địa phát sát cơ. Là đại tự nhiên kiệt tác. Không tồn tại cố ý khả năng. Trời cùng không lấy. Tất chịu tội lỗi. Bởi vì đột nhiên xuất hiện lần nữa đất nứt, kỳ thạch ngũ hành cơ cấu tại thiên cơ cốc làm trung tâm phạm vi bên trong xuất hiện chấn động kịch liệt. Không thể tránh khỏi chấn động bên trong, kim mộc thủy hỏa thổ năm cái thuộc tính chi linh nhảy ra. Phảng phất năm cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Cùng lúc đó, tại ngư chàng đạo nhân chỉ lệnh bên dưới, thần sơn năm cái thuộc tính chi linh tật phốc mà ra. Đều tự tìm bên trên cùng chính mình xứng đôi đối phương. Kim đối kim, thổ nuốt thổ, hỏa cắn hỏa. Đây là mưu đồ đánh lén đã lâu. Tựu liền một mực tại đứng ngoài quan sát xem xét. Khoanh tay đứng nhìn An Minh Mỹ cũng cảm giác được không đúng. Nàng thao túng chính thạch tâm nghĩ khống chế kỳ thạch ngũ hành chi linh lui lại. Lại phát hiện chính mình khống chế hoàn toàn tựu không có đưa đến tác dụng. Nàng đương nhiên không biết đây là kỳ thạch tâm đang giở trò. Còn tưởng rằng là ngư chàng đạo nhân cao diệu ngũ hành trưởng khống. Vừa muốn gửi thư tín thông chi ngũ hành tông người. Lại phát hiện chính mình trong nháy mắt mất đi khống chế đối với thân thể. Đây là tới tự ngư chàng đạo nhân cảnh cáo. Chân tướng phơi bày. Ngư chàng đạo nhân có vô số chủng biện pháp nhượng cái này An thị tiểu kim đan ngậm miệng. Chỉ cần mình có thể khống chế kỳ thạch, không chậm trễ thiên cơ cốc linh điền khôi phục, tại tam thanh áp lực thật lớn bên dưới, ngũ hành tông lại có thể nói ra cái gì? Nhiều nhất, sau đó từ phương diện khác lại cho bọn hắn chút bồi thường mà thôi. Năm cái thuộc tính chi linh chiếu theo bản năng, thôn phệ cùng thuộc tính bản năng, trong nháy mắt cùng kỳ thạch ngũ hành chi linh trước sau đụng vào. Nhượng ngư chàng đạo nhân trợn mắt hốc mồm là, trong nháy mắt tiếp xúc bên trong, bị nuốt không phải kỳ thạch ngũ hành chi linh, ngược lại là chính mình thần sơn ngũ hành chi linh, lại nghĩ dừng tay chỗ nào còn kịp, loại này linh tính ở giữa tranh đoạt liền là trong tích tắc sự tình. Cũng không có người tới ta đi, đại chiến 300 hiệp cái này vừa nói, nhượng ngư chàng trăm mối vẫn không có cách giải chính là. Kỳ thạch ngũ hành chi linh cực kỳ nắm giữ tính công kích. Phảng phất trời sinh tựu nắm giữ chiến đấu trực giác. Đang đợi thần thạch tự chui đầu vào lưới. Cách chương.